Lạc Trần, chương 99, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ à, đúng vậy Nga. Số 6 đưa tay lên không trung, xé xuống tờ giấy trên đồng hồ của hắn. Đại thần, tổ đội không? Số 6 ngoài miệng cười, nhưng không biết gã làm thế nào, đã cưỡng ép Liên Tư Vũ tổ đội cùng mình. Liên Tư Vũ căn bản chưa kịp cự tuyệt thì đã nhận được nhiệm vụ chung. Liên Tư Vũ, kẻ này quả nhiên muốn bị đánh. Y bình thản liếm môi, sau đó... A, tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên trong bìa rừng hẻo lánh, dọa một đám chim nhỏ ăn thịt người bay loạn xạ. Liên Tư Vũ lấy khăn lau đi vết bụi không tồn tại, sau đó mới rũ mắt nhìn người bị mình đánh thành đầu heo. Khụ khụ, đại thần thực không biết thương hoa tiếc ngọc. Số 6 cười đến thiếu đánh, đưa tay lau đi vết máu bên môi, toàn thân trên dưới đều đau, nhưng số 6 vẫn cười. Liên Tư Vũ cũng cười, y xoa xoa tay, tiếp tục đánh. Số 6, a hát, đại thần, nhẹ chút a, người ta là lần đầu tiên, a hát, chưa kịp nói hết câu, đã bị Liên Tư Vũ đạp gãy xương cột sống. Mặt số 6 vặn vẹo, có thiên lý hay không? Tại sao đại thần có thể ra tay tàn nhẫn như vậy hả? Có biết thân thể đáng giá ngàn vàng, cột sống bị gãy mà còn có thể la lớn như vậy quả là. Câm miệng, Liên Tư Vũ không vui đạp thêm một cước, trực tiếp đạp số 6 bẹp xuống đất. Nhiệm vụ được phân phối đa phần là cưỡng chế không cho từ chối, lần này cũng không ngoại lệ, nếu không làm liền bị trừ thời gian sinh tồn, không làm cũng không được. Chỉ là với Liên Tư Vũ mà nói, y chết rồi chỉ cần chuyển một vị diện là được chết cũng không sao. Hiển nhiên số 6 không đoán được phản ứng của y, gã bẻ lại cổ sống, ngơ ngác nhìn Liên Tư Vũ, ánh mắt u oán như oán phụ khuê phòng. Cốt chắn đường ta, đáy mắt nổi sóng dữ, sát ý từng chút lan tràn. Ê ê, đại thần à, không thể tiền dâm hậu sát chứ. Như vậy là phạm quy. Vậy, ngươi, muốn thế nào? Từ từng đều rít ra từ kẽ răng, biểu thị chủ nhân tức giận đến mức độ nào. Thấy Liên Tư Vũ thực sự tức giận, số 6 cũng thu lại vẻ mặt trêu đùa, trên tay cầm một thanh lưỡi hái màu đen cực lớn, đáy mắt đã biến thành màu đỏ. Giây trước còn là con hề mua vui, giây sau biến thành A-tô-la trong địa ngục. Trường kỳ sống trong môi trường đầy chết chóc kỳ dị, khiến tính tình con người không còn giữ được bản tâm. Đại thần, không làm liền chết, ngài muốn chết sao? Số 6 đã ở trong đếm ngược tử vong rất lâu, tâm tính vặn vẹo, nhưng mà gã vẫn không quên ước nguyện ban đầu của mình, rời khỏi nơi ma quỷ này. Thời gian quá lâu tinh thần lại luôn cảnh giác, số 6 đã không nhớ nổi thế giới bên ngoài đếm ngược tử vong là như thế nào, cũng không nhớ nổi trước kia tại sao chấp nhất muốn ra ngoài, nhưng không quan trọng, chỉ cần gã nhớ gã từng rất muốn ra ngoài là được, không cần biết nguyên nhân. Nhưng mà Liên Tư Vũ lại chẳng mấy hứng thú. Thế giới, bên ngoài, y đã đi qua mấy vị diện, trong này cũng được, bên ngoài cũng chẳng sao, có Thương Huyền là được. Liên Tư Vũ bị suy nghĩ của mình dọa sợ, đôi mắt trừng lớn. Cái gì là có Thương Huyền là được? Đại thần, số 6 cầm kiếm bước qua, đại khái nếu không gọi được Liên Tư Vũ thanh tỉnh thì sẽ đâm cho y thanh tỉnh, hoặc đâm chết luôn. Keng, Liên Tư Vũ dùng khiên băng chặn lại thanh kiếm, ánh mắt tuy rằng vẫn có hoảng hốt nhưng mà lại lạnh như băng. Ai, số 6 thu lại kiếm tiếp tục thuyết phục Liên Tư Vũ. Đại thần, ngài xem, nếu không hoàn thành nhiệm vụ liền bị trừ một nửa thời gian, một nửa nha. Góc truyện audio.com, hơn nữa thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn một tháng. Số 6 cố gắng chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Mắt ngươi bị chột, ta tỏ vẻ đáng yêu thôi mà. Số 6 ủ rũ, đáng yêu, một đại nam nhân 1m8 có liên quan gì đến đáng yêu? Bệnh à, Liên Tư Vũ bưng tư thái cao cao tại thượng biến mất. Hi hi, số 6 nhìn chỗ Liên Tư Vũ đã biến mất, ánh mắt quỷ gì. Liên Tư Vũ trở về căn hộ của nguyên chủ, toàn thân cao thấp đều không thoải mái, giống như bị con rắn âm hiểm nhìn chằm chằm. Tiểu thiên sứ đang ngồi trong lớp tiểu ác ma ăn trái cây, Stella cung kính đứng bên cạnh. Túc chủ, người về rồi, tiểu thiên sứ đã trở về tính tình hoạt bát nói nhiều như trước, lúc Liên Tư Vũ xuất hiện liền cao hứng cười cười, thuận tiện động đậy thân thể cọ cọ trên người tiểu ác ma. Liên Tư Vũ, mượn ta làm khiên chắn để ăn đậu hũ à, tiểu ác ma có chút không thích ứng, nhưng mà cũng không phản đối, không biết tiểu thiên sứ đã lấy gì dụ dỗ nó rồi. Luận về tuổi tác của các nhân vật quan trọng, Liên Tư Vũ, lâu quá, không nhớ rõ, khoảng vài vạn, Thương Huyền, ta kém Liên 88 tuổi. Tiểu ác ma, 10 tuổi, 3 tháng, 22 ngày. Tiểu thiên sứ, không già, mới hơn 100 tuổi. Lan tước, 75 tuổi, tuổi thọ trung bình của thế giới chúng ta là 300. Cố Nhứ, chắc mọi người đã không nhớ ta là ai, ta xin tự giới thiệu một chút, ta là chủ nhân của 678, mà 678 là hệ thống của Thương Huyền. Ta 66 tuổi, chồng, đã ly hôn, của Lan tước 99 tuổi. nhân vật qua đường, còn chúng ta đâu, ai đó, các ngươi không quan trọng. Cách chương.